Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, sư tôn uống rượu mừng. Đại môn phái đón dâu. Thịnh yến liền bãi 3 ngày. Ngày đầu tiên là đón gió riêng. Ở hôn điển trước một ngày buổi tối tổ chức. Danh như ý nghĩa chính là cấp chư vị khách tẩy trần đón gió. Nhưng hôm nay buổi tối lớn nhất náo nhiệt lại không ở bàn tiệc thượng, mà ở vây săn giáo trường. Dựa theo quy củ, cùng ngày trạng vạng, ở mặt trời xuống núi trước, sẽ có một vị đức cao vọng trọng trưởng giả đem tam thất chát hồng lụa linh giác lộc phóng tới Lâm Uyển. Sau đó từ tân lang phụ thân tuyển chọn 22 cái chưa từng đón dâu nam nữ, làm đại gia đến Uyển nội tranh giành tam thất linh giác lộc. Khách khứa nếu là săn đến một con, liền có thể đạt được ngàn vạn kim điểm có tiền. Nói đến cùng, cũng chính là nho phong môn. Cô Nguyệt Dạ loại này phú nhưng lưu du môn phái chơi mánh lới. Thơ nhạc điện trên cao nhìn xuống, ngói xanh phi manh, từ trong điện đi xuống nhìn lại. Cách đó không xa săn thú lâm chính bao phủ ở một mảnh mặt trời lặn ánh chiều tà trung. Các tân khách lục tục đến đông đủ, cùng Nam Cung Liễu chúc mừng chí lễ. Nam Cung Liễu bất luận người tới đắt rẻ sang hèn, đều nhất nhất khách khí mà đáp lễ. Cung thỉnh ngồi vào vị trí, bận bận rộn rộn nửa canh giờ. Sở hữu khách mới đều ngồi xuống vị trí thượng. Theo tư nhạc các một tiếng chuông nhạc khấu vang, dạ yến chính thức bắt đầu. Cũng không biết Nam Cung trưởng môn sẽ làm này đó khách khứa hạ đến Lâm Uyển tranh giành không. Phải nói rút thăm sao? Muốn ta nói nha, bị trừ chung đều là vận khí đặc biệt tốt. Các ngươi ngẫm lại, săn trung linh giác lộc, tiền thưởng ngàn vạn, mặt khác không có săn trung lộc, cũng có thể được đến cánh rừng trung bắt được mặt khác linh thú. Hoặc là tiên quả, trên đời này chỗ nào còn sẽ có càng tốt chuyện này. Chính náo nhiệt thảo luận, cửa điện bỗng nhiên khai, Nam Cung Tứ cùng Tống Thu Đồng cùng bước lên ban công. Lang Tuấn Nữ Tiếu, Kim Hồng Đan Chéo, hai người cầm tay đi vào trưởng môn trước mặt, Nam Cung Liễu đứng dậy, cười gật gật đầu, cao giọng nói, chư vị khách quý đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, các đại tiên môn phủ đệ, có thể với trăm vội bên trong đến Nho Phong Môn, tham gia tiểu nhi hôn điển, quả thật kẻ hèn chi đại hạnh, phía dưới khách khứa liền toàn bộ mà phủng nói. Trưởng môn thật là khách khí a, thiếu công tử cùng thiếu phu nhân trai tài gái sắc. Thật là một đôi hiếm có bích nhân nột, đúng vậy, này đó a dua chi từ. Cùng đời trước chính mình thành thân khi những cái đó ủng độn nhóm cùng chính mình nói cơ hồ giống. Nhau như đúc, mặc nhiên nghe được một trận phiền chán. Ánh mắt theo bản năng ở trong đám người băn khoăn. Thực mau liền tìm tới rồi ngồi ở xương lâm trưởng lão bên cạnh Diệp Vong Tích. Diệp Vong Tích rũ mắt, như cũ là vô cùng đơn giản trang điểm. Chính quản chính mình ăn trong chén đồ ăn. Trước sau không có ngẩng đầu đi xem Nam Cung Tứ liếc mắt một cái. Hắn biểu tình cũng hảo, cử chỉ cũng thế, hết thảy đều cùng thường lui tới giống nhau, thậm chí so thường lui tới càng thêm bình tĩnh. Có lẽ bởi vì cho tới nay quá đến độ thực vất vả, cho nên người như vậy đã rất rõ ràng chính mình là vô lực cùng mệnh tranh chấp. Mặc nhiên nhìn hắn, bỗng nhiên nhớ tới chính mình khi còn nhỏ thực thích chợ đêm bán một tràn bảo tháp đèn lồng. Cái kia đèn lồng làm thực tinh xảo, mỗi một mái ngói đều bị phác họa ra tới. Nhưng lão nghệ sĩ muốn giới không thấp, cho nên đèn lồng tuy hảo, nhưng vẫn bán không ra đi. Mặc nhiên đương nhiên cũng mua không nổi, nhưng hắn cơ hồ mỗi đêm, đều sẽ chờ chợ đêm khai lúc sau chạy đến sạp bên đi xem trong chốc lát. Phù đồ ánh đèn chảy xuôi, hoa quang trang nghiêm, chiếu sáng con trẻ đen nhánh đôi mắt, thẳng đến có một ngày, tới một đôi tuổi trẻ nam nữ, cả người ăn mặc đều là lăng la tơ lụa, kia thiếu nữ liếc mắt một cái liền nhìn chúng này chỉ bảo tháp đèn lồng. Chỉ làm nũng nói một câu thích, nàng bên cạnh nam nhân liền đào tiền đem đèn lồng bán hạ. Bảo tháp bị cầm đi, mặc nhiên ngửa đầu, nhìn lão nghệ sĩ đem nó từ treo thật lâu giá gỗ thượng gỡ xuống tới. Đôi tay giao đưa tới cái kia thiếu nữ trong tay, lay động ngọn đèn dầu cuối cùng chiếu sáng mặc nhiên tràn đầy khát vọng mặt. Sau đó theo kia một đôi bích nhân, biến mất ở chợ đêm thiên phố cuối. Mặc nhiên lúc ấy cảm thấy rất khó chịu, nhưng cũng thuận theo bình tĩnh. Hắn cùng hiện tại Diệp Vong Tích là giống nhau. Kỳ thật, ở bọn họ nhìn đến bảo tháp đèn lồng ánh mắt đầu tiên, liền biết như vậy đẹp đẽ quý giá chi vật, chú định sẽ không thuộc về chính mình. Kỳ thật, mỗi một đêm bị bảo tháp chiếu sáng lên thời điểm, bọn họ trong lòng đều đã diễn luyện ngàn vạn biến mất đi này thúc quang mang tình hình. Không phải phóng đến hạ, có thể thoải mái, mà là từ lúc bắt đầu, liền rất thanh tỉnh mà biết kết cục sẽ như thế nào. Cho nên trước nay liền không có có gan cầm lấy quá. Tới, rút thăm. Nho Phong Môn chủ sự lão bộc ôm một con đồng thau triển chi văn đại hòa. Đầy mặt tươi cười mà đi vào tôn vị trước. Phủng qua đỉnh đầu, trình đến Nam Cung Liễu trước mắt. Trưởng môn, giờ lành đã đến, Còn thỉnh trưởng môn rút thăm. Hảo, tới. Nam cung trưởng môn tới bắt một cái. Nam cung Liễu cười nói. Kia kẻ hèn liền cung kính không bằng tuân mệnh. Trừ 22 can thiêm. Bị trừ đến thanh niên anh kiệt nhóm. Còn làm ơn tất hãnh diện. Tham gia đêm săn tranh giành. Nếu là có ai không muốn đi. Vậy làm phiền trước tiên nói một tiếng. Đa tạ, đa tạ. Đợi trong chốc lát. Có mấy nhà môn phái nhỏ khuê nữ tu vi thấp. Lá gan lại tiểu. Liền thác cha mẹ đi lên nói. Làm nam cung trưởng môn đem tên của mình từ hòa trước tiên lấy đi. Từ Xương Lâm nhìn Diệp Vong Tích liếc mắt một cái. Lười biếng mà cười hỏi. Tiểu Diệp tử muốn đi chơi chơi sao? Ngươi nếu muốn đi, ta liền thế ngươi làm tay chân. Khai cái ám môn, ta không đi, Diệp Vong Tích nói. Nghĩa phụ, làm phiền ngài cùng trưởng môn nói một tiếng. Đem tên của ta cũng trừ bỏ đi, như vậy sao được? Vạn nhất chúng, có 1000 vạn kim đâu, Diệp Vong Tích. Ngoặc kép, Từ Xương Lâm tính tình xa so con nuôi nếu không phục tùng. Hắn suy nghĩ trong chốc lát. Khóe miệng cuốn lên một tia gian tà cười. Nói, vậy ngươi không muốn đi nói. Theo ta đi, nghĩa phụ. Ngài năm nay đều 40 vài. Thế nào, ta nhìn tuổi trẻ. Đãi ta đi đem kia 3 con lộc đều đánh trở về. 3000 vạn kim liền đến tay. Tiền của phi nghĩa không lấy. Mà diệt trời chu, Từ Xương Lâm nhất ý cô hành. Hoàn toàn không có nhìn ra nghĩa tử uể oải tới. Lê giày, cười ngâm ngâm mà liền đi tìm Nam Cung Liễu. Hắn đưa lỗ tai ở Nam Cung Liễu bên cạnh nói mấy câu. Người khác chỉ biết cho rằng hắn muốn lấy đi Diệp Vong Tích thiêm. Ai biết hắn yêu tiền như mạng. Chính mình cũng tưởng đi vào chơi một phen. Nam Cung Liễu thực mau liền đem tranh giành khách khứa người được chọn ra tới. Thẩm Phong, Lâm Xanh, Khúc xinh đẹp, Xương Lâm trưởng lão tắc đứng ở bên cạnh. Tiếp nhận trưởng môn trong tay một phen thiêm. Từng bước mà báo qua đi. Thong thả ung dung bộ dáng. Nga, này có điểm lợi hại. Thiên Chi Kiêu Tử, Tiết Mông, thực mau 21 cá nhân đều tuyển tề. Còn kém cuối cùng một cái. Xương Lâm trưởng lão ra mặt thật dày. Cười tủm tỉm mà nhấc tay nói. Còn có một người là ta. Một phen lão xương cốt. Thỉnh nhiều chỉ giáo, Nam Cung Liễu biết nhà mình vị này trưởng lão tính tình. Cũng không ngăn trở, chỉ bất đắc dĩ mà cười cười. Cho mỗi cá nhân một cái ngòi nổ pháo hoa. Tranh giành giả, ngòi nổ làm chứng. 3 tiếng tin vang sau. Liền đại biểu 3 con linh giác lộc đều bị bắt được. Săn thú liền kết thúc, Nam Cung Liễu nói. Đến lúc đó ta chờ sẽ ở khiếu nguyệt giáo trường thân nghênh chư vị trở về. Người thắng, thưởng 1000 vạn kim môn sơ, mọi người nghe chi náo nhiệt vỗ tay. Đều tự cấp chính mình người quen khuyến khích nhi cố lên. Nam Cung Liễu lại cười nói. Ngoài ra, chịu tiểu nhi giao phó. Khác thêm một cái, đến đệ nhất giả, thưởng yêu lang 10 thất. Kết hạ huyết khế, mang về nhà đi, yêu lang. Như thế chân quý linh thú, chợ đêm thượng đều là một con khó cầu. 10 thất, đại điện sôi trào, có người nhịn không được đứng lên triều bị lựa chọn đồng môn hô. Sư huynh, dựa ngươi, ngươi nếu là cầm đệ nhất, quay đầu lại ngươi giày ta cho ngươi soát 1 năm. Cười vang, có nữ tu không phục, cao giọng hô, sư ca, đem bọn họ đều so đi xuống. Ngươi nếu là thắng, ta liền đáp ứng cùng ngươi song tu. Oa, cái này hảo, cái này lợi hại. Ha ha ha, nhà ai tiên cô như vậy cay. Trong lúc nhất thời thơ nhạc trong điện hoan thanh tiếu ngữ loạn xị bắt nháo. Nguyên bản hứng thú thiếu người trong mắt đều toát ra một ít chờ mong. Bưng chén rượu nhìn này long trọng náo nhiệt. Mặc Nhiên ở một mảnh cười vui chung ly tịch. Cùng Sở Vãn Ninh nói câu. Sư tôn, ta trước bồi Tiết Mông một khối đến khu vực săn bắn đi. Ngươi ngồi ăn được uống hảo. Chờ ta trở lại, Sở Vãn Ninh nói. Đi thôi, dặn dò Tiết Mông một chút. Hắn quá lỗ mãng, hảo, Mặc Nhiên cùng với dư 20 người cùng đi xuống đèn đuốc sáng trưng hoa. Mỹ Đại Điện, Sở Vãn Ninh nhìn thanh niên nam nữ nhóm tuấn tú đĩnh bạt dáng người biến mất ở mênh mang trong bóng. Đêm, đem ly trung nữ Nhi Hồng uống một hơi cạn sạch. Hắn cảm thấy Tử Sinh Đỉnh quay đầu lại liền có tiền tại hạ tu giới tạo một cái linh khí thạch lộ. Hắn đồ đệ, hắn nhất có tin tưởng. 3000 vạn kim, dễ như trở bàn tay. Hậu sinh nhập lâm, bất quá giây lát. Mặc Nhiên tặng Tiết Mông đều còn không có tới kịp phản hồi. Trên bầu trời liền phanh mà nổ vang đệ nhất đóa màu đỏ tươi pháo hoa. Nam Cung Liễu tấm tắc bảo lạ, gõ nhịp thở dài, thật là lợi hại, ta này một chén trà nhỏ đều còn không có uống xong. Thế nhưng có người săn chứ đệ nhất đầu lộc, không biết là nhà ai đệ tử, như thế dũng mãnh phi thường. Lệnh người kính phục, Bích Đàm Trang Lý Vô Tâm ngồi ở Nam Cung Liễu bên cạnh. Nghe vậy vuốt râu cười nói, đang ngồi chư vị nếu có nhã hứng. Không bằng chúng ta tới đánh bạc một ván. Này 22 vị thanh niên tài tuấn. Đến tột cùng hưu chết về tay ai. Điềm có tiền 5 vạn. Lý Mỗ gia cấp Nam Cung trưởng môn trợ hứng. Mọi người tán thành. Vì thế 22 căn viết tên Mộc Thiêm đã bị bãi ở trường bàn dài trên bàn. Phía dưới tương ứng thả màu đỏ kiêm lụa. Tưởng Hạ chú người sôi nổi tiến lên viết xuống lợi thế cùng lạc khoản. Tiết Chính Ung quay đầu cùng Sở Vãn Ninh nói thầm nói. Bích Đàm Trang như thế nào liền cấp 5 vạn điểm có tiền. Ít như vậy, họ Lý lão nhân chẳng lẽ thực nghèo sao? Sở Vãn Ninh nói, đánh cược nhỏ thì vui sướng. Đại đánh cuộc thương thân, Tiết Chính Ung liền hắc hắc cười hỏi Sở Vãn Ninh. Kia chúng ta cũng di tình một chút. Sở Vãn Ninh liền ánh mắt tê duệ mà nhìn hắn. Cũng không hé răng, Tiết Chính Ung bị hắn vọng có chút cổ phát mau. Rụt rụt cổ, nói, hảo hảo hảo, biết ngươi không thích, vậy, di tình làm gì? Ngọc Hành trưởng lão cởi xuống túi tiền. Chụp ở trên bàn, mặt vô biểu tình nói, muốn tới liền tới thương thân. Tiết Chính Ung chừng mắt nhìn hắn một hồi lâu, liền cùng kiến quỷ dường như. Sau đó mới hỏi, đánh cuộc nhiều ít, 30 vạn, nhiều như vậy, bồi làm sao bây giờ? Bồi không được, Sở Vãn Ninh nói, ngươi không phải muốn tu linh thạch lộ sao? Nhiều thấu chút tiền. Có thể ở kia mấy cái chướng lệ đặc biệt trọng thôn nhiều tu mấy cái, Tiết Chính Ung. Thật đi à, Tiết Mông phải thua đâu. Sẽ không thua, con của ngươi, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Thấy Tiết Chính Ung vẫn lo sợ bất an. Sở Vãn Ninh cực dứt khoát mà nói. Bồi tính ta, thắng về ngươi, đi thôi, kiêm lụa thượng lục tục đều đã tràn ngập tên. Nguyên bản không thế nào tưởng đánh cuộc môn phái nhỏ nhìn thật sự tâm ngứa. Cũng nhịn không được hoa một ít tiền đi lên một trạm vào vận khí. Nam Cung Tứ nhìn cũng cảm thấy hảo chơi. Đứng dậy muốn đi đánh cuộc một phen. Tống Thu Đồng gọi lại hắn. Phu quân, ngươi như thế nào cũng đi. Thắng chút tiền hai cho ngươi mua trang sức. Tống Thu Đồng liền không nói. Nột nột rũ ánh nhuận khuôn mặt. Trên trán lạc ti lũ tóc đen. Nhìn lên phá lệ thẹn thùng liên người. Sở Vãn Ninh vô tâm hướng bên kia liếc mắt một cái. Thấy vậy tân hôn vợ chồng ngọt ngào trạng. Lại cảm thấy biệt nữ. Thực mau liền đem đầu quay lại tới. Bởi vậy hắn không có nhìn thấy Tống Thu Đồng trên mặt lờ mờ không yên ổn. Nam Cung Tứ cười cầm bút. Ở trường án trước đi rồi một lần. Đang chuẩn bị cũng chọn cá nhân tuyển. Viết cái lợi thế. Chợt nghe đến phía sau một tiếng bén nhọn lợi vang. Chỉ ở trong chớp nhoáng. Nam Cung Tứ phản ứng tấn mãnh như lang. Hắn bỗng dưng nghiêng người. Sau lực tương tránh. Một đạo tuyết trắng tật quang xoa hắn gương mặt bay qua. Phanh. Mà một tiếng. Tàn nhẫn chát đến tơ vàng gỗ Nam Đoàn Thành đại điện chủ trụ thượng. Phấn tiết văng khắp nơi, nhập mộc tam phân, người nào, có thích khách, đề phòng, thổi giới nghiêm trạm canh gác, bén nhọn tiếng còi khoảnh khắc vang vọng 72 tòa hoa phủ. Mới vừa rồi còn ca đài ấm vang hòa thuận vui vẻ thơ nhạc điện chỉ một thoáng loạn làm một đoàn. Rút kiếm nổi lên bốn phía, Nam Cung Tứ ánh mắt đen tối, ẩn ẩn chảy xuôi tàn nhẫn tinh quang. Hắn đột nhiên lau trên má tơ máu, bước đi đến cây cột trước, ngẩng đầu đi xem monster kia chỉ là một cây bình thường vũ tiễn. Cứ nhiên cứ như vậy đâm vào cứng rắn gỗ Nam chỗ sâu trong. Vũ tiễn thượng mang theo một cái ống trúc nhỏ. Nam Cung Tứ trầm khuôn mặt đem ống trúc gỡ xuống. Răng nanh hung ác, cắn khai phong sáp. Bên trong rớt ra một phong thơ tới. Nam Cung Tứ triển khai giấy viết thư. Bản gương mặt nhìn đoạn thứ nhất. Chợt sắc mặt đại biến. Ngón tay bỗng dưng siết chặt. Không dám tin tưởng mà lại nhìn một lần. Này một lần xem xuống dưới. Hắn cả người đều ở tinh tế mà phát ra run. Đầu ngón tay thậm chí chọc thủng giấy viết thư. Tứ Nhi, làm sao vậy? Nam Cung Tứ ngẩng đầu. Cánh mũi nhăn xúc, bộ mặt dữ tợn, gần như báo biến. Quả thực bịa đặt, nói liền phải đi phá hủy thư từ. Nam Cung Liễu lại so với hắn nhanh một bước. Giơ tay, lấy linh lực vây khốn Nhi tử. Trầm thấp nói, sao lại thế này? Đem tin cho ta, phụ thân không cần xem. Bất quá một giấy hoang đường ngôn ngữ mà thôi. Nam Cung Liễu lại không nghe. Phất tay làm tả hữu chạy theo đạn không được Nam Cung Tứ trong tay gỡ xuống tin Harmony hắn tiếp. Nhận thư từ, cúi đầu quét một lần, cực nhanh tốc mà nhìn Tống Thu Đồng liếc mắt một cái. Trên mặt nhan sắc cũng nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Còn không đợi mọi người phản ứng, hắn liền đem kia tin hàm nhắc tới hỏa thượng, nháy mắt đốt thành cho đen. Rồi sau đó cười gượng nói, Ngô Nhi nói không sai, thật đúng là mãn giấy hoang đường, không biết là người phương nào việc làm. Thế nhưng khai như thế thấp kém vui đùa. Này thật sự là cái gì nha? Mái giác thượng, bỗng nhiên truyền đến một cái khàn khàn tiếng nói. Mọi người đều là biến sắc. Diệp Vong Tích xoát rút kiếm. Hoành với Nam Cung Tứ phía trước. Sở Vãn Ninh cũng đứng lên. Nhìn chằm chằm thanh âm truyền đến địa phương Sê Monster phải biết rằng Nho Phong môn gánh vác như. Thế thịnh hội, phụ trách giới nghiêm đệ tử đều là bổn phái cao giai đệ tử. Người này cư nhiên thần không biết quỷ không hay mà liền tới rồi thơ nhạc điện trên đỉnh. thả ở hắn ra tiếng khi còn không người cảm thấy. Hiển nhiên không phải hời hợt hạng người. Không thể khinh địch, Nam Cung trưởng môn, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi. Đừng cho ngươi nhi tử không duyên cớ vô cớ cưới cái lả lơi ong bướm nữ tử. Ngươi không những không nghe, ngược lại nói ta mãn giấy hoang đường. Thật là làm ta mở mắt, giọng nói chưa thu. Một cái bóng đen hiện lên, đãi người khác nhìn thanh khi. Hắn thế nhưng khoanh tay đứng ở đại điện trung ương, đứng ở ô mênh mông trong đám người. À, trốn, chạy mau à, Ly đến gần mọi người tức thì đại kinh thất sắc. Thủy triều giống nhau đột nhiên rơi xuống. Khoảnh khắc ở hắn chung quanh tràn ra cái không người vòng luẩn quẩn tới. Sư huynh che chở sư đệ sư muội, trưởng môn che chở đệ tử, tráng niên che chở tuổi nhỏ. Kia hắc y nhân mang một trương dữ tợn đồng thau mặt nạ, khoác đen như mực sắc áo choàng, nhàn nhạt nói, trốn cái gì, ta nếu muốn đả thương người, này trong điện sớm nên đổ máu phiêu dã, đều hảo hảo lập bãi, tác giả có lời muốn nói. Ngô, ta cảm thấy cái thứ nhất đánh cuộc đáp án không sai biệt lắm đã có thể thấy được tới 23.333 hôm nay. Vây cổ có tiểu mộc thái thái sư tôn đơn người. Đánh đẹp ô ô ô ô, có thể nhìn chằm chằm hắn coi trọng ước chừng 5 phút đồng hồ. Từ ánh mắt đến kiểu tóc đều không thể bắt bẻ quả thực mỹ khóc. Ta hy vọng trở thành thái thái tay bộ vật trang sức. Làm ta trở thành tay bộ vật trang sức đi. Nhào lên tới chính là một cái mãnh hổ rơi xuống đất thức hùng ôm. Sương hoa nhất kiếm, thái thái tiết manh manh. Ghét bỏ cầu tử bài bánh trôi manh manh đáng yêu đến nổ mạnh. Để cho ta tới biểu diễn một cái tại chỗ nổ mạnh. Manh manh thật sự là quá đáng yêu, ta không thể thừa nhận. Không ăn cầu tử bánh trôi sẽ không ăn đi. Để cho ta tới cho ngươi làm một chén nguyên tiêu. Ăn xong lúc sau có thể lập tức trở thành tu chân giới anh tuấn nhất nam tử. Ai hắc hắc, tiểu kịch trường trời sinh phản cốt mặc nhiên. Nghe nói cao lãnh chịu đều không quá am hiểu uống rượu. Sở Vãn Ninh, hoang đường, bản nhân ngàn ly không say. Mặc nhiên, nghe nói cao lãnh chịu đều không am hiểu đánh bạc. Sở Vãn Ninh, hoang đường, bản nhân cực đâu thắng đó. Mặc nhiên, nghe nói cao lãnh chịu tết nguyên tiêu đều khinh thường với cùng bạn trai nhóm nói ta yêu ngươi. Sở Vãn Ninh, hoang đường, bản nhân, mặc nhiên, ha ha, liền biết sư tôn cùng bên ngoài những cái đó yêu diễm hóa đều không giống nhau. Tới, ngươi dứt lời, ta nghe, đại bạch miêu, cảm ơn, thiệp xuyên, 22.224.369, đánh số 7.483, chợt nghe ca cổ điều, ném mạnh địa lôi tương đương, ớt gà. Ném mạnh địa lôi x2 tương đương, lăng sóng vãn mộng, ném mạnh lựu đạn tương đương nhị cầu tử. 11:38:31 tưới 60 bình dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương bị trừ rớt SD. Giải giải ngươi, giải giải, dễ vô trưng. Ớt gà, niệm cẩn, đều tịnh, vô mộc chi hạ, bách hoa hỗn loạn, chờ càng tốt đáng sợ. Người này đã chết, tư quân không thể truy. Thích quên tiện, hoan tỉ, nuốt âm dương a, siêu thích nhà ta bánh bao. Ứ 7, tả tả ra đại ca cao. Tiết thành Mỹ môn hạ tiểu tẩu thi, đem mặc nhiên ba điều chân tiếp trở về. Sở Vãn Ninh sủi cảo, pha ba cae, nhàn gõ quân cờ lạc hoa đèn, bạch tàng, khuynh loạn, tưới dinh dưỡng dịch hàng ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn. Hết chương.